Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 659, khiết đan vương thổ huyết té xìu. Giữ tại Lý Thái trong tay long đảm lượng ngân thương, đang tải chậm rãi nhỏ xuống dưới máu tươi, chỉ thấy Lý Thái cầm trong tay long đảm lượng ngân thương chấn động. Phía trên vết máu liền trong nháy mắt bốn phía tung tóe. Đang nhìn long đảm lượng ngân thương, lại khôi phục thành nguyên lai sáng lấp lóa, cũng không có mảy may máu tươi. Lưu lại nơi này long đảm lượng ngân thương bên trên. Khiết đan vương, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là ở chuyện giật gân sao? Nếu như ngươi tiếp tục phái võ tướng xuất chiến, phòng chừng tất cả mọi người sẽ trở thành cái này long đảm lượng ngân thương bên dưới vong hồn. Lưu Nhân Quý cười đối với Khiết Đan Vương nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Yến Vương trong tay cái này trường thương là năm đó Thường Thắng tướng quân Triệu Tử Long trong tay long đảm lượng ngân thương? Khiết Đan Vương giật mình đối với Lưu Nhân Quý hỏi, liền ngay cả dưới trướng hắn võ tướng chết ở Ý Thái trong tay đều không có để hắn cảm thấy khiếp sợ như vậy. Cái này không khỏi để Lưu Nhân Quý cũng cảm thấy kỳ quái. Nhà ta Yến Vương điện hạ trường thương trong tay không chỉ chính là Thường Thắng tướng quân Triệu Tử Long long đảm lượng ngân thương, liền ngay cả Yến Vương điện hạ chợt thi triển thương pháp cũng là Thường Thắng tướng quân Triệu Tử Long thất tham bàn xà thương. Khó nói Khiết Đan Vương không biết sao? Lưu Nhân Quý đối với Khiết Đan Vương nói, khó nói đây là số mệnh không được. Năm đó Khiết Đan tiền thân Ô Hoàn đã bị cái này Thường Sơn Triệu Tử Long xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tòng trấn nhiếp. Bây giờ cái này long đảm lượng ngân thương dĩ nhiên lần thứ hai hiện thế. Khó nói Yến Vương là Thường Thắng tướng quân trọng sinh hay sao? Khiết Đan Vương lầm bầm lầu bầu nói. Ngay tại Khiết Đan Vương lầm bầm lầu bầu đồng thời, lại có lượng viên Khiết Đan võ tướng thúc mã mà ra, trực tiếp hướng về Lý Thái giết tới. Bọn họ vẫn chưa phụng mệnh mà ra, mà là đến vì là vừa nãy chiến vong Triệu tướng quân báo thù rửa hận. Có câu nói được, đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Nhìn thấy đại ca của mình Triệu Cương chết ở Lý Thái trong tay, hắn hai cái đệ đệ làm thế nào có thể không liều mạng? Nhìn thấy hai con chiến mã hướng mình xung phong mà đến, Lý Thái trên mặt vẫn chưa lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Tiểu nhân vật không cần nói đi tới hai cái, coi như là đồng thời đánh tới mười mấy hai mươi người, cũng đừng hòng thương tổn được Lý Thái mảy may. Chỉ thấy Lý Thái đem long đảm lượng ngân thương treo với thu được thắng lợi câu bên trên, từ Định Quân Hổ trên thân lấy xuống bảo cung điêu, tẩu thú trong bầu lấy ra điêu linh tiễn. Chỉ thấy Lý Thái dương cung cài tên, trên dây cung dĩ nhiên thả hai chi điêu linh tiễn. Chỉ thấy Lý Thái song bàng vừa gọi lực, liền đem cái này sắt thai đồng cốt bảo cung điêu cho ra một cái trăng tròn. Chỉ thấy Lý Thái ngón tay buông lỏng, hai chi điêu linh tiễn như lưu tinh cản nguyệt đồng dạng bắn nhanh mà ra, phân biệt bay về phía hướng mình vọt tới hai vị võ tướng. Bọn họ cũng tương tự phát hiện Lý Thái phóng tới điêu linh tiễn, liền chuẩn bị dùng trong tay binh khí đón đỡ. Khi bọn họ vung ra binh khí một khắc đó, điêu linh tiễn đã xuyên qua bọn họ ngạnh tiếng nói yết hầu. Lý Thái cái này vô cùng kỳ diệu tài bắn cung đã đem Tiêu Mài Sắt khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ cái này Hoàng Nhị Đại dĩ nhiên nắm giữ như vậy võ lực, vì lẽ đó tự nhiên không còn dám phái ra võ tướng cùng Lý Thái đơn đả độc đấu. Chỉ thấy Tiêu Mài Sắt vung tay lên, liền hướng về Khiết Đan bên dưới đại quân đạt công thành mệnh lệnh. Mà lúc này đợi, trên thành tường cũng vang lên hôm nay tiếng Lý Thái thôi thúc dưới háng Định Quân Hổ, mang theo 1.000 liêu đông thiết kỵ lùi qua cầu treo, tiến vào U Châu Thành. Tiêu Mài Sắt suy nghĩ chính là mượn cơ hội sẽ đoạt chiếm cầu treo. như vậy tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ công thành, nắm giữ làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Thế nhưng là hắn chỉ có thể mắt thấy cầu treo chậm rãi thăng lên, nhưng vô pháp chạy tới cầu treo trước đó, bởi vì phía trước nhất kỵ binh đã rơi vào hố bẫy ngựa bên trong, hơn nữa còn có vô số tên nỏ từ sông đào bảo vệ thành bên bờ bắn ra, trong lúc nhất thời đối với khiết đan kỵ binh tạo thành không nhỏ thương vong. Lúc này khiết đan vương cũng đã từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Khi hắn nhìn thấy phía trước kỵ binh đang tại dục huyết phấn chiến, đối mặt thám mã hỏi, Hề vương bên kia có từng bắt đầu công thành? Hồi bẩm đại vương, thuộc hạ vừa tìm hiểu trở về, bây giờ Hề vương đã mệnh lệnh kỵ binh công thành, chỉ bất quá hắn công thành phương thức lấy lại là kỵ binh du hí bắn. Thám mã đối với khiết đan vương nói, loại này kỵ binh du hí bắn đả pháp là thường thấy nhất một loại chiến pháp, chính là lợi dụng kỵ binh tốc độ ở thành tường bổng lộc nhanh cực nhanh tiến tới, đồng thời phối hợp kỵ binh tinh xảo xạ thuật hướng về trên thành tường quăng bắn mũi tên. Tuy nhiên như vậy cũng được đối với thành bên trên tạo thành nhất định thương vong, thế nhưng muốn dựa vào trận chiến này thuật cầm xuống thành tường không khác nào nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó lúc bình thường đều là tại bọn họ đến U Châu tống tiền thời điểm còn biết lấy như vậy chiến thuật. Cho nên khi khiết đan vương nghe được Hề vương lấy du hí bắn chiến thuật thời điểm, không khỏi tức giận phi thường, đồng thời mệnh lệnh thám mã lại đi tìm hiểu, nhất định phải nắm giữ đến Hề nước kỵ binh được nhất cử nhất động. Chuyện đến nước này khiết đan vương còn chưa tin, cái kia cũng chỉ có thể để ngươi thủ hạ tướng sĩ dùng máu tươi để chứng minh tất cả những thứ này. Lưu nhân quý thở dài đối với khiết đan vương nói, ở tiêu mài sắt dưới sự chỉ huy, tiêu hao nhất định số lượng kỵ binh về sau, rốt cục vượt qua sông đào bảo vệ thành. Thế nhưng sông đào bảo vệ thành bờ bên kia cơ quan bảy dập cũng trong nháy mắt bị khởi động. Khi bọn họ đến dưới tường thành thời điểm, lần này phái ra 3 vạn tên kỵ binh, có ít nhất 1 vạn nhân mã ngã vào cơ quan bảy dập bên dưới. Khiết đan binh dùng sự thực chứng minh tỉnh vạn quân ngày đó lời nói vẫn chưa khoa trương, quả thật làm cho khiết đan binh đến thành tường thời gian tổn thất 3 phần lực chiến đấu. Theo trèo lên thành thang mây tái ở trên tường thành, U Châu trên thành thủ quân cũng lộ ra thân ảnh, chỉ thấy đến hàng mấy chục ngàn U Châu quân bắt đầu hướng phía dưới ném lăn cây lôi thạch, trong lúc nhất thời đem khiết đan binh áp chế vô pháp về phía trước nửa bước. Nguyên bản những kỵ binh này liền không quen dài công thành chiến, điên cuồng như thế công thành nguyên nhân cũng thế. Khiết đan vương cảm thấy U Châu thành bên trong thủ quân sẽ không quá nhiều. Một tòa to lớn U Châu thành, mấy vạn thủ quân căn bản vô pháp đưa đến bất kỳ hiệu quả phòng ngự. Vì lẽ đó coi như là khiết đan kỵ binh không sở trường dài công kiên chiến, thế nhưng trả giá một ít thương vong cũng có thể thuận lợi cầm xuống U Châu thành. Thế nhưng là bây giờ cùng hắn muốn nhưng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì trên thành tường mới xuất hiện U Châu quân, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, hơn nữa còn chỉ là ở cửa đông nơi này. Tính như vậy, U Châu thành bên trong thủ quân không có 20 vạn, cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 15 vạn. Khiết đan vương, hiện tại ngươi còn cảm thấy Trường Tôn Tường cho ngươi tin tức là đối sao? Nếu như ngươi còn tin tưởng nói, có thể tiếp tục dùng ngươi dưới trướng tướng sĩ sinh mệnh đến vì ngươi tin không phải người mà trả giá thật lớn. Lưu Nhân Quý đối với khiết đan vương nói, kỳ thực hiện tại khiết đan vương trong lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi Lưu Nhân Quý nói là đúng, chính mình là có hay không bị người ta xem là khỉ chơi. Thế nhưng là hắn cũng không đồng ý tin tưởng tất cả những thứ này. Ở nơi này cái thời điểm, Tiêu Ma Sát đi tới khiết đan vương trước mặt nói, đại vương, cái này U Châu thành e sợ không hạ được tới, Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cái này 3 vạn kỵ binh nhưng là không về được. Cùng lúc đó, thám mã lần thứ 2 đi tới Khiết Đan Vương trước mặt nói. Khởi bẩm đại vương, Hề Vương đã mệnh lệnh Hề nước kỵ binh thu binh về doanh. Lần này Khiết Đan Vương thật là không thể chịu đựng, chỉ thấy hắn cảm giác cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu tươi liền nhổ ra, cả người cũng trong nháy mắt ngã xuống. Tiêu Ma Sát vội vã tiến lên một bước, đem Khiết Đan Vương ôm vào trong ngực, vì vậy một bên mang theo Khiết Đan Vương về doanh nghỉ ngơi. Một bên cũng hạ lệnh toàn quân đình chỉ công thành, nhìn Khiết Đan đại quân chậm rãi thối lui, Trình Giảo Kim cười lớn nói, xem ra ngươi vị kia thừa tướng Lưu Nhân Quỹ là thật thành công, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.